chào mừng các bạn đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cuốn sách mà chắc hẳn rất nhiều người yêu thích, Nhà giả kim của Paulo Coelho. Vâng, một tác phẩm thực sự đặc biệt. Nó có sức lay động lạ kỳ. Đúng vậy, dù đọc đi đọc lại thì vẫn thấy có cái gì đó mới mẻ. Hôm nay thì chúng ta có các ghi chú, những đoạn trích hay, cả lời tựa của tác giả nữa để cùng xem xét kỹ hơn. Và cái cốt lõi có lẽ là cái khái niệm truyền thuyết cá nhân đúng không? Cái mà dường như ai trong chúng ta cũng có một thôi thúc phải theo đuổi. Truyền thuyết cá nhân, nghe vừa lớn lao mà cũng rất là riêng tư. À, chính Coelho cũng nói là việc viết cuốn sách này chính là truyền thuyết cá nhân của ông ấy. Đúng rồi, sau rất nhiều khó khăn, thậm chí còn bị nhà xuất bản từ chối lúc đầu nữa. Thế mới thấy, hành trình của cuốn sách nó cũng gian nan y như hành trình của nhân vật Santiago vậy. Chính xác. Và có lẽ đó là lý do nó chạm đến nhiều người. Ông ấy tin là chuyện của một người cũng là chuyện của mọi người. Nó nói về những thứ rất chung, khát vọng này, nỗi sợ này, rồi hành trình tìm ý nghĩa cuộc sống. Vâng, những điều rất phổ quát, vượt qua cả văn hóa. Đúng thế. Chúng ta sẽ thấy rõ qua chuyến đi của cậu bé chăn cừu Santiago. Vậy thì mình bắt đầu với Santiago nhé. Mà khoan, hình như mở đầu có một câu chuyện ngụ ngôn về Narcissus khá là lạ. À đúng rồi, một cách kể lại rất độc đáo, không giống như bản gốc. Khác chỗ nào ạ? Thì trong chuyện có một nhà giả kim đọc được là cái hồ khóc thương Narcissus không phải vì chàng đẹp trai. Ồ, vậy thì vì sao? Mà là vì cái hồ thấy được vẻ đẹp của chính nó phản chiếu trong mắt chàng Narcissus. À, ra là vậy. Một góc nhìn về sự phản chiếu, về mối liên kết. Đúng thế. Nó như một gợi ý ngay từ đầu về những tầng nghĩa sâu hơn của câu chuyện. Về sự tương hỗ, về cách mình nhìn thế giới và thế giới nhìn lại mình. Rất thú vị. Rồi sau đó chúng ta mới gặp Santiago, cậu bé chăn cừu ở Andalusia, Tây Ban Nha. Và cậu có một giấc mơ. Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Về kho báu ở Kim Tự Tháp Ai Cập. Chính xác. Cuộc sống của cậu lúc đó thì yên bình lắm, gắn với bầy cừu, cậu hiểu chúng, thậm chí còn đọc sách cho chúng nghe nữa. Nhưng mà sâu bên trong cậu ấy lại muốn đi, muốn khám phá thế giới. Đúng vậy. Đó là lý do cậu chọn làm nghề chăn cừu thay vì tu sĩ như cha mẹ mong muốn, để được đi đây đi đó. Có chi tiết người cha tuy đồng ý nhưng mà vẫn thoáng buồn. Vì chính ông cũng từng có giấc mơ du hành nhưng không thành. Một chi tiết nhỏ mà rất đời. Rồi giấc mơ về kho báu thôi thúc cậu ấy tìm đến một bà thầy bói Gypsy. Và bà này giải mộng khá là thẳng. Vâng, bảo là cứ đến Ai Cập tìm kho báu đi, tìm được thì hiếu chia cho bà 1/10. Santiago lúc đầu nghe xong có vẻ hơi hụt hẫng nhỉ? Đúng rồi, có lẽ vì nó không có gì thần bí, kiểu như là quá rõ ràng rồi. Nhưng mà chính cái sự thất vọng đó lại dẫn cậu đến một cuộc gặp gỡ quan trọng hơn nhiều. À, ở quảng trường, với ông lão bí ẩn. Melchizedek, tự xưng là vua xứ Salem. Một nhân vật rất quan trọng đây. Ông ấy bắt đầu nói về truyền thuyết cá nhân. Vâng, và cả về cái mà ông gọi là lời nói dối lớn nhất thế gian. Lời nói dối lớn nhất thế gian? Nghe ghê quá, nó là gì vậy ạ? Nó chính là cái suy nghĩ rằng số phận đã an bài, rằng cuộc đời mình bị kiểm soát, mình không thể làm gì để thay đổi được. À. Melchizedek thì phản bác lại điều đó. Ông nói mỗi người đều có một truyền thuyết cá nhân, một cái gì đó sâu sắc mà mình khao khát đạt được. Những bí mật mà chỉ Santiago biết. Đúng thế, điều đó làm Santiago tin ông không phải người thường, và ông đưa ra một lời hứa nghe rất là ma thuật. Khi người ta thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp người ta đạt được nó. Chính nó. Câu này thì nổi tiếng rồi, nhưng mà nghe thì hấp dẫn thật, mà cũng hơi khó tin đúng không? Kiểu vũ trụ giúp mình là giúp thế nào? Nó không hẳn là một lời hứa vật chất kiểu mọi thứ sẽ dễ dàng đâu. Melchizedek cũng đưa cho ví dụ mà. Ví dụ nào ạ? Như là người thợ làm bánh ấy. Từng mơ đi du lịch nhưng rồi từ bỏ để lấy sự ổn định. Hay là người thợ mỏ tìm được ngọc đúng lúc tuyệt vọng nhất. À vâng. Ý là vũ trụ hợp lực không phải lúc nào cũng theo cách mình muốn. Đôi khi là qua thử thách, qua những dấu hiệu, những điểm báo mà mình phải nhận ra và nắm bắt lấy. Hiểu rồi, tức là mình vẫn phải nỗ lực. Để có chỉ dẫn cụ thể hơn thì Melchizedek đòi 1/10 đàn cừu. Đúng vậy. Và tặng lại Santiago 2 hòn đá, Urim và Thummim. Hai hòn đá này tượng trưng cho có và không. Để giúp cậu đọc điềm báo khi mà không biết phải quyết định thế nào. Nhưng ông cũng dặn là đừng có lạm dụng quá. Và còn câu chuyện ngụ ngôn về bí mật của hạnh phúc nữa. À đúng rồi. Câu chuyện về chàng trai mang cái thìa dầu đi khắp lâu đài. Tôi nhớ chuyện đó. Phải vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vừa phải giữ cho dầu không bị đổ. Chính xác. Bài học là phải cân bằng. vừa khám phá thế giới, vừa không được quên cái mục tiêu, cái trách nhiệm của mình như hai giọt dầu trên thìa vậy. Một bài học rất hay về sự cân bằng và tập trung. Nó như là sự chuẩn bị cho Santiago trước khi cậu thực sự lên đường. Rồi cậu bán cù, lấy tiền, mang theo hai hòn đá và lên đường. Lúc này cậu cảm nhận được cái gọi là vận may của người bắt đầu. Cái cảm giác hào hứng, phấn chấn khi mới bắt đầu một hành trình mới đó. Nhưng mà cái vận may đó không kéo dài. Đến Tangier ở châu Phi thì mọi chuyện khác hẳn. Đúng vậy. Cú sốc đầu tiên đến rất nhanh. Một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu ấy bị lừa hết tiền. Bị một người mới gặp lừa sạch tiền. Đó là một cú đánh mạnh, làm cậu ấy suy sụp hoàn toàn. Ngồi khóc một mình giữa chợ vắng. Cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy như bị phản bội, muốn bỏ cuộc. Một khoảnh khắc rất thật, rất con người. Ai trong hoàn cảnh đó chắc cũng cảm thấy vậy. Đây có lẽ là lúc cậu ấy phải đối diện với cái lời nói dối lớn nhất thế gian không? Cái cảm giác bất lực ấy. Có thể nói là vậy. Cậu ấy đứng trước một lựa chọn quan trọng. Là chấp nhận mình là nạn nhân. Hay là vẫn tin vào con đường mình đã chọn. Lúc đó cậu nhìn lại hai hòn đá, Urim và Thummim, nhớ lời Melchizedek. Cậu ấy thử hỏi hai hòn đá. Và điềm báo nhận được là cậu phải tự quyết định. Không có câu trả lời sẵn. À, vậy là cuối cùng vẫn là lựa chọn của bản thân. Đúng, và cậu đã chọn. Cậu tự nói với mình. Tôi là một nhà phiêu lưu đi tìm kho báu. Chỉ một câu nói đó thôi mà dường như thay đổi cả tâm trạng và góc nhìn. Chính xác. Nó thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ thất bại, đáng thương ở nơi xa lạ, cậu biến mình thành một nhà thám hiểm. Biến cố đó không còn là kết thúc, mà chỉ là một phần của chuyến phiêu lưu thôi. Sức mạnh của việc lựa chọn thái độ thật sự rất ấn tượng. Và cái lựa chọn đó dẫn cậu đến công việc ở cửa hàng pha lê. À, đúng rồi. Giai đoạn này kéo dài gần một năm lận. Tưởng như là một quãng nghỉ, nhưng hóa ra lại rất quan trọng. Cực kỳ quan trọng luôn. Ông chủ cửa hàng pha lê cũng là một nhân vật hay. Hơi khó tính, bảo thủ nhưng mà công bằng. Ở đây Santiago học được những gì ạ? Rất nhiều thứ thực tế. Sự kiên nhẫn này, giá trị của công việc lao động này. Rồi học cách giao tiếp không cần lời nói. Và nhất là học cách nhận biết và hành động theo điểm báo ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cậu ấy còn đề xuất những ý tưởng mới giúp cửa hàng đông khách hơn nữa. Đúng rồi, như là làm cái tủ kính trưng bày pha lê cho đẹp hơn. Hay là bán trà bằng ly pha lê cho khách nghỉ chân. Những ý tưởng đó đến từ đâu? Có phải là điềm báo không? Nó đến từ việc cậu quan sát và lắng nghe đó. Cậu thấy khách leo đồi mệt mà không có chỗ uống nước thì cậu nghĩ đó là cơ hội, là một kiểu điềm báo. Rồi cậu đến rút bán trà. Và nó thành công. Nó cho thấy điềm báo không nhất thiết phải là cái gì đó quá huyền bí. Đôi khi nó là những cơ hội rất rõ ràng trước mắt. Chỉ cần mình đủ tinh ý để nhận ra và dám hành động. Trong khi đó thì ông chủ cửa hàng lại có một giấc mơ mà ông không dám thực hiện. Giấc mơ hành hương đến Mecca. Ông ấy mơ về nó cả đời. Nhưng tại sao lại không đi? Ông ấy sợ. Sợ rằng khi mà đạt được giấc mơ rồi thì không còn gì để mà sống tiếp nữa. Rồi sợ sự thay đổi. Sợ thực tế không như mình tưởng tượng. Nỗi sợ níu chân ông ấy suốt 30 năm. Đúng vậy. Nên ông chọn giữ giấc mơ đó như một nguồn động lực, một niềm an ủi thôi, chứ không biến nó thành sự thật. Ông ấy cũng nói với Santiago về Maktub. Maktub, nó đã được biết sẵn. Lại một khái niệm nữa, nghe có vẻ hơi giống sự chấp nhận số phận. Với ông chủ tiệm pha lê thì có vẻ là vậy, như một lý do để không cần cố gắng thay đổi. Nhưng mà nếu nhìn rộng ra trong cả câu chuyện, Maktub không hẳn là sự thụ động đâu. Vậy thì nên hiểu thế nào ạ? Có thể hiểu là mọi chuyện xảy ra, dù tốt dù xấu, đều là một phần của một kế hoạch lớn hơn, được viết bởi cùng một bàn tay. Nó không phủ nhận nỗ lực cá nhân, mà nó thừa nhận rằng mọi thứ đều có ý nghĩa của nó trong hành trình của mình. À, tôi hiểu rồi. Giống như là mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Kiểu vậy, cuộc gặp gỡ với ông chủ tiệm pha lê chắc chắn ảnh hưởng đến Santiago rất nhiều. Đến mức mà khi kiếm đủ tiền để mua lại gấp đôi số kiểu cũ, cậu ấy đã không quay về. Đúng thế. Câu chuyện của ông chủ tiệm pha lê giống như một lời cảnh báo về con đường mà Santiago không muốn đi. Cậu nhận ra trở về với bầy cừu không còn là truyền thuyết cá nhân của mình nữa. Cậu nhớ lại lời vua Melchizedek, nhớ các điểm báo. Và quyết định tiếp tục hành trình. Lần này là vượt sa mạc Sahara. Quyết định này đưa cậu gia nhập một đoàn lữ hành. Và gặp một người Anh. Đúng rồi, một học giả người Anh. Rất là mê thuật giả kim. Người này cũng đang đi tìm kiếm à? Ông ta mang theo cả đống sách. Đang trên đường tìm một nhà giả kim huyền thoại 200 tuổi ở ốc đảo Al-Fayyum. Người được cho là nắm giữ bí mật của đại nghiệp. Vâng, hòn đá chiết giả và thuốc trường sinh đó. Vậy là Santiago bắt đầu làm quen với thuật giả kim qua sách vở của người Anh. Nhưng cách tiếp cận của hai người có vẻ khác nhau. Rất khác. Người Anh thì tin mọi thứ nằm trong sách. Còn Santiago, qua trải nghiệm thực tế trên sa mạc. Như là việc lắng nghe sự im lặng. Đúng, lắng nghe sa mạc, quan sát mọi thứ, rồi nói chuyện với người quản tượng nữa. Người dạy cậu về việc sống trong hiện tại và chấp nhận Maktub một cách thanh thản. Ừ. Qua những điều đó, Santiago bắt đầu cảm nhận về cái gọi là linh hồn thế giới. Cậu thấy thuật giả kim thực sự nằm ở đó, chứ không chỉ trong mấy cuốn sách phức tạp kia. Linh hồn thế giới, khái niệm này nghĩa là gì ạ? Nó giống như là cái tinh thần, cái năng lượng sống á, nó có trong mọi vật và kết nối mọi thứ lại với nhau. À. Và thuật giả kim, theo cách Santiago hiểu, không chỉ là biến chỉ thành vàng đâu, mà nó là quá trình mình tinh luyện bản thân mình để hiểu và hòa hợp được với cái linh hồn thế giới đó. Tức là hoàn thiện chính mình. Đúng rồi, hoàn thiện mình và qua đó thì cũng góp phần hoàn thiện thế giới. Cậu ấy tin là học được điều này qua trải nghiệm, qua cuộc sống. Và trải nghiệm lớn nhất có lẽ là khi đến ốc đảo Al-Fayoum. Chính xác, nơi mà cậu gặp Fatima. Cuộc gặp gỡ định mệnh bên giếng nước. Đúng vậy, được mô tả như là tình yêu sét đánh. Santiago cảm nhận được cái gọi là ngôn ngữ của thế giới và biết rằng Fatima là một phần rất quan trọng trong truyền thuyết cá nhân của mình. Tình yêu đến như một điềm báo. Một điềm báo rất mạnh mẽ. Nhưng rồi nhà giả kim thực sự cũng xuất hiện ở đây. Một nhân vật có vẻ rất quyền năng, rất bí ẩn. Ừ, ông ấy không xuất hiện ngay đâu. Ông còn thử lòng dũng cảm của Santiago nữa cơ. Rồi ông ấy nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc theo đuổi truyền thuyết cá nhân đến cùng. Và chìa khóa là phải lắng nghe trái tim mình. Lại một lựa chọn khó khăn nữa cho Santiago nhỉ? Ở lại với Fatima, tình yêu hứa tìm thấy, hay là tiếp tục đi tìm kho báu? Một câu hỏi lớn đó. Tình yêu có cản trở vận mệnh không? Nhà giả kim đã giúp cậu ấy trả lời thế nào? Fatima, bằng sự thông tuệ của người phụ nữ sa mạc, đã khuyến khích cậu đi tiếp và hứa sẽ chờ. Còn nhà giả kim thì giải thích rằng... Rằng tình yêu đích thực không bao giờ ngăn cản người ta theo đuổi vận mệnh. Chính xác. Ngược lại, nó còn tiếp thêm sức mạnh nữa. Nếu một tình yêu mà đòi mình từ bỏ ước mơ, thì đó không phải tình yêu thật. Mà chỉ là sự chiếm hữu thôi. Một bài học rất sâu sắc. Vâng. Cũng ở ốc đảo này, Santiago đã đọc được điểm báo về cuộc tấn công. À, từ việc quan sát mấy con diều hâu. Đúng thế. Cậu nhìn thấy được viễn cảnh bạo lực. Dù rất sợ, cậu vẫn can đảm báo tin cho các tù trưởng. Hành động đó đã cứu cả ốc đảo. Và nó chứng tỏ là Santiago đã thực sự học được cách đọc điểm báo, tin vào nó và có dũng khí để hành động theo. Nhà giả kim thấy được sự trưởng thành đó nên quyết định đồng hành cùng cậu. Giai đoạn đi cùng nhà giả kim chắc là lúc Santiago học được nhiều nhất. Chắc chắn rồi. Học cách thực sự lắng nghe trái tim mình nói gì. Học cách đối mặt với nỗi sợ. Nhà giả kim có nói một câu rất hay. Câu nào ạ? Rằng nỗi sợ đau khổ thực ra còn tệ hơn chính bản thân sự đau khổ. À, đúng là vậy thật. Rồi cậu học được rằng mọi khoảnh khắc trên hành trình tìm kiếm cũng là một khoảnh khắc gặp gỡ với Thượng Đế, với sự vĩnh cửu. Nhưng rồi thử thách lớn nhất ập đến khi họ bị bắt. Bị các chiến binh sa mạc bắt giữ. Và nhà giả kim đã nói một câu khiến mọi người sững sờ. Rằng Santiago có thể biến thành gió trong 3 ngày. Đúng vậy. Để cứu mạng cả hai, một thử thách tưởng như là không thể. Làm thế nào mà Santiago làm được điều đó? Có phải phép thuật không? Nó không hẳn là phép thuật kiểu hô biến như trong chuyện cổ tích đâu, mà nó là kết quả của một quá trình kết nối sâu sắc. Kết nối với cái gì ạ? Với các yếu tố tự nhiên, sa mạc này, gió này, mặt trời này, và cuối cùng là kết nối với chính cái linh hồn thế giới, hay là bàn tay đã viết nên tất cả. Tức là cậu ấy nhận ra mình là một phần của cái đó. Đúng thế. Cậu nhận ra mình cũng là một phần của linh hồn đó, và khi mà hòa hợp hoàn toàn, cậu có thể tác động được đến thế giới xung quanh. Việc tạo ra cơn gió simum chỉ là biểu hiện bên ngoài của sự thấu hiểu và hợp nhất đó thôi. Một hình ảnh rất mạnh mẽ về sự kết nối và tiềm năng của con người. Sau đó thì họ tiếp tục đi, đến gần kim tự tháp. Nhà giả kim dừng lại ở một tu viện. Và ông ấy biến chỉ thành vàng. Ừ, có lẽ là để cho Santiago thấy rằng cái đại nghiệp đó là có thật, nhưng nó không phải là mục đích cuối cùng. Ông ấy chia vàng, rồi còn kể chuyện về người lính La Mã nữa. Đúng rồi. Chuyện về lời nói của một người lính bình thường mà lại được lưu truyền mãi. Để nhấn mạnh rằng mỗi hành động, mỗi cá nhân đều quan trọng, đều có thể góp phần tạo nên lịch sử. Cuối cùng thì Santiago cũng đến được kim tự tháp, nơi mà cậu ấy mơ ước bấy lâu. Trái tim cậu mách bảo nơi đào kho báu, cậu bắt đầu đào. Và rồi? Không có gì cả. Không những không có gì, mà còn bị cướp tấn công nữa. Bị đánh đập, bị lấy hết vàng. Thật là trớ trêu. Đúng là một tình huống tưởng như là cùng cực. Sau bao nhiêu gian khổ lại thành ra thế này. Nhưng mà chính lúc đó, khi cậu ấy hét lên về giấc mơ của mình, thì lại có một sự thật bất ngờ được hé lộ, từ chính tên cướp. Tên thủ lĩnh bọn cướp chế nhạo cậu ấy. Hắn kể rằng hắn cũng từng mơ một giấc mơ y hệt về kho báu, nhưng mà không phải ở Ai Cập. Mà là ở Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha, dưới gốc cây dâu, trong một nhà thờ đổ nát, chính cái nơi mà Santiago hay cho cừu ngủ đó. Trời ơi! Tên cướp còn nói là hắn đâu có ngu mà tin vào giấc mơ vớ vẩn như vậy. Khoảnh khắc đó chắc Santiago phải sững sờ lắm. Vậy là... kho báu ở ngay nơi bắt đầu. Chính xác, cả cái hành trình dài đằng đẵng đó hóa ra không phải để đến Ai Cập lấy kho báu. Mà là để học những bài học cần thiết. Để trưởng thành, để có thể hiểu được ý nghĩa thực sự. Và để... nghe được lời tiết lộ quan trọng này từ một người không thể ngờ tới. Vũ trụ đã dẫn cậu đi một vòng. Để cậu đủ sẵn sàng nhận ra sự thật khi nó đến. Đúng vậy. Sau đó thì Santiago quay về Tây Ban Nha, về nhà thờ cũ. Đào dưới gốc cây dâu và tìm thấy hòm châu báu thật. Vàng bạc châu báu là có thật. Nhưng mà lúc này, cậu đã hiểu rồi. Rằng kho báu thực sự không phải là cái hòm đó. Mà là cả hành trình cậu đã đi qua. Là những thử thách, những con người, những bài học về điểm báo, về linh hồn thế giới, về tình yêu, về lòng dũng cảm. Về việc thấu hiểu chính mình. Đúng thế. Cái hòm vàng chỉ như là một sự xác nhận, một phần thưởng thêm cho hành trình tinh thần mà cậu đã hoàn thành thôi. Và cậu ấy cũng nhớ đến lời hứa chia 1/10 cho bà thầy bói. Và nhớ đến Fatima đang đợi ở ốc đảo. Ngọn gió Levanter thổi đến như một lời nhắc. Fatima, anh đang đến đây. Hành trình vật chất thì quay về điểm xuất phát. Nhưng hành trình tinh thần và tình yêu thì vẫn đang tiếp diễn. Vậy là câu chuyện khép lại rất trọn vẹn. Cái quan trọng nhất đúng là hành trình theo đuổi truyền thuyết cá nhân. Là nghệ trái tim, đọc điềm báo, đối mặt với sợ hãi và tin vào vũ trụ. Thế còn Maktub thì sao ạ? Lúc nãy mình nói nó không phải là sự thụ động. Đúng vậy. Nó không phải là cái cớ để không làm gì như ông chủ tiệm pha lê. Mà nó là sự thừa nhận rằng mọi thứ xảy ra, kể cả khó khăn, nó đều có ý nghĩa trong một bức tranh lớn hơn. Và mình vẫn phải hành động, phải lựa chọn con đường của mình trong cái bức tranh đó. Chính xác. Nó là sự hòa quyện giữa định mệnh và tự do ý chí. Có thể hiểu là vậy. Nghe cũng giống như cái hồ trong lời mở đầu ấy nhỉ? Chỉ thấy được giá trị của mình khi nó được phản chiếu qua hành trình, qua người khác. Một ý rất hay. Hoặc là như cậu bé trong câu chuyện về chiến binh ánh sáng mà nhà giả Kim có nhắc tới. Cậu bé nghe thấy tiếng chuông. Đúng rồi. Chỉ khi cậu ngừng cố gắng một cách máy móc và bắt đầu thực sự lắng nghe, thì cậu mới nghe thấy tiếng chuông. Đôi khi mình cần buông bỏ sự kiểm soát để cảm nhận. Lắng nghe thế giới bên ngoài và cả tiếng nói từ bên trong mình nữa. Chính xác. Sự tĩnh lặng và lắng nghe đôi khi lại là chìa khóa. Vậy thì, khi kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, có lẽ một câu hỏi mà mỗi chúng ta có thể tự suy ngẫm là liệu mình có đang bỏ lỡ những điềm báo nào trong cuộc sống không? Những dấu hiệu, những cuộc gặp gỡ, những cái thôi thúc từ trái tim mà có thể nó đang cố dẫn mình đến truyền thuyết cá nhân của riêng mình, nhưng mà mình lại chưa nhận ra.